Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845 tinh chế ma vật, thuần túy quang minh thể chất, tên sách, Mộng Du Chư Giới 845 tinh chế ma vật, thuần túy quang minh thể chất tác giả, 19 tầng vực sâu, Mộng Du Chư Giới, thân tương đương bổn trạm tên miền. 166 tiểu thuyết giản viết hài âm. Rất tốt nhớ nha. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử. Tà đế truyền nhân ở đô thị đại truyện tranh sống lại người thắng lớn. Thời loạn lạc giai nhân. Mã cách tiểu thư âm dương siêu thị cấp thần tuyệt phẩm hệ thống tuyệt mệnh độc thi đạt được chi. Vương lưới. Sổ dọc chấm hỏi. Tân. Cung cấp tiểu thuyết đặc sắc ích. Người này. Có phải là ngốc rơi mất. Bốn cái ma vật, không hẹn mà cùng dâng lên cái ý niệm này. Trương Húc duỗi mở tay ra. Thần nói, phải có quang, chấm ngoặc kép, nhất thời. Bốn vệt sáng từ Trương Húc trong tay bắn nhanh ra. Bắn ở bốn cái ma vật trên người. Tia sáng này, là màu trắng mang điểm màu vàng kim nhàn nhạt. Xem ra rất đẹp, rất thánh khiết. Mà vào lúc này Trương Húc, trên mặt mang theo mỉm cười. Bị bốn đạo thánh quang chiếu rọi đến giường như thiên thần. Ma vật kêu thảm một tiếng. Hóa thành màu đen khói bụi. Biến mất rồi. Quang minh hệ phép thuật. Đối với ma vật là hữu dụng nhất. Hầu như không có cái gì bất ngờ. Sẽ làm những này ma vật. Lập tức bị giết chết. Sau đó biến mất. Mà quang minh hệ phép thuật. Trương Húc ở ngọc nát tiên giới. Cũng là nghiên cứu qua. Lực hỗn độn có thể hóa làm bất luận một loại nào sức mạnh. Tự nhiên cũng có thể hóa làm quang minh hệ sức mạnh. Bốn con ma vật, liền như vậy bị tinh chế. Trương Húc tiếp tục hướng về trong trấn đi. Cái trấn này không có giáo đường. Vì lẽ đó, chịu đến ma vật công kích đám người. Cũng không biết nên đi chỗ nào tránh né. Ngon huyết nhục, đừng nói là cách ngăn tủ những thứ đồ này. Chính là cách vách tường. Cũng có thể bị ma vật nghe thấy được. Vì lẽ đó, rất nhanh, mọi người liền biết, tránh né là không có tác dụng. Những người này ở ma vật truy đuổi dưới, tứ tán chạy trốn. Thế nhưng, đi về thôn trấn bên ngoài con đường, đều bị ma vật phá hỏng. Nếu không là những này ma vật nuốt chửng nhân loại là cần thời gian. E sợ trấn trên đã không có người sống. Một mẫu thân, ôm một bốn. 5 tuổi cô gái nhỏ, trên mặt lộ ra khủng bố biểu hiện, núp ở góc tường, nhìn trước mắt áp sát các nàng ma vật, nàng nam nhân, tiểu nữ phụ thân của hài tử, ở ma vật nhảy vào gia tộc thời điểm, ra sức chống lại, cho các nàng đổi lấy một chút chạy trốn thời gian, nàng cho rằng chạy ra nhà là tốt rồi, ai nghĩ, đâu đâu cũng có ma vật nhìn tuổi trẻ, khí huyết dồi dào nữ nhân. Nhìn huyết nhục tươi mới cô gái nhỏ, thử nhe răng, thật là đẹp vị đây. Ở đế đô, tuyệt đối không có như vậy mỹ vị đồ ăn. Đột nhiên, ma vật hơi kinh ngạc, bởi vì, hắn nhìn thấy trước mắt cô gái trẻ tuổi. Cô gái nhỏ, biểu hiện đột nhiên thay đổi, mà các nàng trong đôi mắt, xuất hiện một loại tên là hy vọng đồ vật. Lăn nó hy vọng, hắn đáng ghét nhất nhân loại sáng tạo cái từ này. Mỗi lần có nhân loại trong mắt xuất hiện vẻ mặt như vậy, liền để hắn vạn phần căm ghét. Đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng nóng rực sức mạnh, dường như thánh quang, chính là Hồng Y giáo chủ, cũng rất khó phát ra như vậy thuần túy thánh quang. Tiếp đó, hắn liền không biết cái gì, bởi vì, hắn đã trở thành vũ trụ nhất hạt bụi nhỏ bé. Cô gái trẻ nhìn thấy thánh quang. Vội vàng hướng Trương Húc dập đầu. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Cảm tạ thần linh. Thần linh không có vứt bỏ chúng ta. Cảm tạ thần linh. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân biết đến. Thánh quang chỉ có giáo đình những kia ngồi ở vị trí cao. Thực lực mạnh mẽ đại nhân. Mới có thể phát sinh. Tuy rằng. Trương Húc quần áo có chút lạ. Dĩ nhiên không phải trường bào. Nữ nhân cũng vẫn là cho rằng. Trương Húc là người của giáo đình. Nữ nhân đột nhiên hạ xuống nước mắt. Nàng biết, nàng được cứu trợ. Nàng cùng con trai của nàng được cứu trợ. Vị này trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười đại nhân. cứu các nàng, còn có thể giết chết cái khác ma vật. Thế nhưng, hắn trượng phu, phụ thân của hài tử, đã bị ma vật nuốt chửng, không thể lại sống lại. Nữ nhân vừa thương xót vừa vui, bắt đầu khóc nức nở lên. Trương Húc nói chuyện, đừng có chạy lung tung, liền ở lại đây, chờ ta tiêu diệt xong hết thảy ma vật, các ngươi sẽ tìm đường rời đi. Vâng, đại nhân, chấm ngoặc kép, nữ nhân dùng sức gật gật đầu, ôm chặt con gái của chính mình. Trương Húc nhẹ nhàng đi, là cái ma vật, căn bản không có tiêu tốn thời gian bao lâu, liền bị Trương Húc dùng thánh quang từng cái tiêu diệt. Trương Húc lầm bầm lầu bầu, cảm thán nói, thánh A, người sáng tạo quang minh hệ sức mạnh, đối phó những này ma vật, cũng thật là bớt việc đây. Vào lúc này, thôn trấn Hạnh thôn hạ xuống người cũng phát hiện, ma vật đều bị Trương Húc cho tiêu diệt, có mấy người tận mắt đến, có mấy người nghe người khác tự thuật biết rồi. Trương Húc đứng chính giữa thôn trấn trên quảng trường nhỏ, trấn trên người may mắn còn sống sót cũng tụ tập ở nơi này. Bọn họ nhìn Trương Húc, trong đôi mắt đều là kích động cùng cảm kích. Trương Húc nói chuyện, cái trấn này đã không an toàn, các ngươi tốt nhất rời đi, cách đế đô càng xa càng tốt. Vâng, biết rồi, đa tạ đại nhân. Những người này chăm miệng một lời nói đến. Trương Húc mỉm cười xoay người, liền muốn rời khỏi. Người phụ nữ kia xông lên, đại nhân, ngài tên gọi là gì? Trương Húc trầm mặc một chút, ta gọi Trương Húc. Nữ nhân đột nhiên kéo Trương Húc quần áo, đại nhân, nhường ta đi theo ngài đi, không muốn đánh đuổi ta, ta muốn cùng con gái của ta đi theo ngài. Trương Húc nhíu nhíu mày, ta có rất nhiều chuyện, sau đó còn có thể tình cờ gặp càng nhiều, càng lợi hại ma vật, ngươi theo ta làm cái gì? Nữ nhân trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, ta có thể cho ngài làm cơm, giặt quần áo, tùy tiện làm cái gì cũng có thể. Đại nhân, con gái của ta là thuần túy quang minh thể chất, ngài có thể nhận lấy nàng làm đồ đệ. Mấy ngày trước mới kiểm tra, đã đăng báo giáo đình, phỏng chừng qua mấy ngày nên có người tới đón chúng ta. Thế nhưng, ta muốn cho con gái của ta phụng dưỡng ngài, làm cho nàng trở thành ngài đồ đệ, ngài nô bộc. Trương Húc chụp vào tiểu tay của cô bé, dò ra một tia lực hỗn độn. Trương Húc kinh ngạc, vừa cười, quả nhiên, cô bé này là thuần túy quang minh thể chất như thế, trăm vạn người chưa chắc có được một, nghiêm ngặt nói, một thế giới, khả năng mới xảy ra cái kia hơn 10, nếu như thánh những kia nô bộc biết rồi, nhất định sẽ cướp kiếm về đi, làm cho nàng trở thành thánh nữ. Trương Húc mở miệng, người sẽ đánh xe sao? Nữ nhân liền vội vàng gật đầu, ta biết, ta theo chồng ta học được, chấm ngoặc kép, nhớ tới đến chồng mình. Nữ nhân con mắt lại đỏ, Trương Húc gật gật đầu, người tìm chiếc xe, mang theo con gái ngươi, vội vàng xe đi, ta muốn đi hướng về đế đô. Trương Húc vừa mới dứt lời, một người đàn ông mở miệng, Na Lạp, nhà ta xe cho ngươi đi, ngươi cầm dùng đi, cố gắng phụng dưỡng vị đại nhân này. Na Lạp vội vàng nói tạ, cảm tạ mét, gào, khắc đại thúc, mét, gào, khắc rời đi. Một lát sau, quả nhiên tới rồi một chiếc xe, phía trước là một thớt màu nâu ngựa, mét, gào, khắc đem ngựa xe giao cho Na Lạp trên tay. Trương Húc mở miệng, đi thôi, nói, hướng về thôn trấn đi ra ngoài. Na Lạp đem con gái của chính mình ôm lên xe ngựa, chính mình ngồi ở càng xe trên, đánh xe ngựa, đi ở Trương Húc phía sau. Trương Húc không nhanh không chậm đi tới, Na Lạp xoắn suýt một hồi, đại nhân, ngài cũng tới xe đi, trong xe ấm áp, cũng không mệt. Trương Húc lắc lắc đầu, ta không lên xe, ta muốn truy phía trước cái kia chiếc xe ngựa, ngươi xa xa theo, đừng đuổi theo, có chuyện, hét to, ta sẽ nghe thấy, nhớ kỹ, coi như là không nhìn thấy phía trước xe ngựa, theo quan đạo đi là tốt rồi, ta là muốn đi hướng về đế đô. Na Lạp gật gật đầu, vâng, đại nhân. Trương Húc đột nhiên quay đầu lại, đúng rồi, con gái ngươi tên gọi là gì? Na Lạp nói rằng, Con gái của ta gọi là Phất Lai Minh Lý. Trương Húc nở nụ cười. Phất Lai Minh là nam tên của hài tử. Lại bị Na Lạp dùng ở trên người nữ nhi. Thế nhưng, lại rất tốt. Bởi vì Phất Lai Minh là quang ý tứ. Bằng một giây. Ở 166 tiểu thuyết xem lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.